Chương 448, DS, hôm nay không có canh rõ ràng ngày nghỉ kỳ, liền một ngày. Người này vận khí còn không phải bình thường tốt ra mà ở Long Hy Thược trong mắt xem ra, phần này may mắn xem ra nhưng chỉ là nặng thêm kỳ dị tổ thống khổ. Ở kỳ dị tổ còn chưa xuống thời điểm, Long Hy Thược một cước đông nhiên đá vào kỳ dị tổ bụng. Anh bị đá trong kỳ dị tổ rơi phi cơ một dạng đâm vào cách đó không xa tường, kỳ dị tổ bị chôn ở đổ tường trong lúc đó, trong miệng phun ra huyết vụ, nhan sắc đỏ dọa người. Ôi chao! Lúc đầu một cước này mới có thể để cho ngươi tan vỡ xương sườn đâm thủng ngươi cái kia yếu ớt phổi. Cái trò chơi này thật đúng là tóm tắt rất nhiều thứ đây không rõ bóng ma chưa từng pháp lúc nhích. Chỉ có thể con thân thể thở hổn hển kỳ dị tô đỉnh đầu hàng. Cái kia một đôi tràn đầy tia máu đôi mắt mang theo hí ngược mà nồng đậm tiêu ý có thể. Ghê tởm kỳ dị tô đem hàm răng cắn sắp vỡ toang. Thân thể lại cùng hùng dũng ý chí chiến đấu đi ngược lại, không lúc nhích. Long Hy Thược thì là ngược lại nhất phái từ dung, chậm rãi đi tới kỳ dị tổ trước mặt, sau đó ưu nhã giơ lên liềm đao, hướng huy kích ta muốn chết sao nhìn hiện lên thanh quang hung khí đâm vào thân thể của mình. Kỳ dị tổ nội tâm tuy là không cam lòng, nhưng lúc này lại không hề phản kích năng lực đáng nói. Ô nha, tâm tổn tử trí có thể không làm được à, ta và người nào đó còn có ước định đây lưới hái tiêm bộ phận đâm vào kỳ dị tổ cánh tay trái cùng thân thể trô nối tiếp. Dư thế chưa ngừng mang theo kỳ dị tổ thân thể, đem hắn đóng vào cùng Long Hy Thược ánh mắt ngang bằng độ cao tường. Như vậy Long Hy Thược là có thể thấy rõ ràng kỳ dị tổ lúc này mặt biểu tình. Thập, cái gì một tay cầm muốn tiếp tục xâm nhập hung khí, kỳ dị tổ miễn cưỡng bài trừ cái chữ này. Hắc, là cùng ngươi vậy đáng yêu muội muội ước định A mang theo một tia nhục nhã địch nhân nhanh cảm giác, Long Hy Thược trong con ngươi tia máu đại thắng. Ngươi vậy đáng yêu mội mội A dùng thân thể của hắn cùng linh hồn làm mượn nợ, để cho ta mang về cái kia hãm sâu hiểm cảnh ca ca đâu kỳ gì gạ sủ gũ hạ thật đúng là một xứng chức mội mội đây sủ gũ hạ, sủ gũ hạ, sủ gũ hạ kỳ gì tô đôi mắt một lát mất đi tất cả tiêu điểm, trong con ngươi trở nên tan giả đứng lên. Một mạch, sủ gũ hạ. Không cách nào ngôn ngữ yết hầu phảng phất bị cái gì ngạnh ở không cách nào động tác thân thể như bị băng phong không cách nào nhúc nhích vỡ toang. Có vật gì trong đầu vỡ toang. Trước mắt được cho biết tất cả, làm cho hắn cảm giác được tinh thần của mình đang ở tan vỡ. Nếu như ngươi dám thương tổn nàng ta sẽ giết ngươi giết ngươi giết ngươi kỳ dị tổ nguyên bản coi như xinh đẹp mặt mũi ở Long Hy Thược trước mặt điên cuồng vặn mẹo, có vẻ như vậy dữ tợn, mà Long Hy Thược mặc dù có chút kinh ngạc kỳ dị tổ phản ứng, lại có vẻ vô cùng trấn tĩnh. Không nghĩ tới phản ứng của ngươi khoa trương như vậy đây, bất quá đã muộn à. Sủ gù hạ đã kinh ra hạn khế ước, cho nên ngươi phải cho ta hảo hảo sống đi à, nếu không ngươi chết lời nói, ta mượn không đến phần kia thuộc về phần thưởng của ta bất quá, ta còn có thể từ những thứ khác con đường thu hoạch không vậy sao lúc này Long Hy Thược bộ dạng mang theo chút tiết hận cùng do dự, bất quá khuôn mặt cái loại này tiêu ý cũng là trộn vẻ điên cuồng. A ở đài cao cái này địa phương phát sinh một đạo khiến người giận cả tóc gãy tiếng kêu. Tiếp theo mà đến là vũ khí tiếng va chạm giòn giã cùng có chút làm cho lòng người cuối cùng sợ hãi xé rách tiếng, thiên hồng sắc huyết vụ cũng như bị đánh giữa không trung pháo đông phân tán bốn phía. Bất quá lúc này đã không có người đang đi quan tâm tình huống của bên này, tiến công chiếm đóng tổ thành viên liều mạng chống cự lại, căn bản vô hạ cố cập như vậy chuyện gì xảy ra. Ô năm ở bạo phát trạng thái nhân vật chính sao Long Hy Thược nhìn kỳ gì tổ dĩ nhiên ngạnh sinh sinh từ chính mình liêm đao xé rách toàn bộ cánh tay trái. Trong lời nói ẩn chứa vẻ hưng phấn. Vù vù hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng muốn giết ngươi. Không có để ý hóa thành mảnh vụn cánh tay, kỳ dị tổ hai mắt là thuần túy hắc sắc, như hắc chân châu một dạng u ám. Tin tưởng người thường cùng cái kia u hắc con mắt một đôi, một không cách nào để nén sợ hãi sẽ từ trong lòng của tất cả mọi người lan tràn ra. Bất quá Long Hy Thược lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí lộ ra quỷ dị mỉm cười. Tới. Lại là này cái kinh ngạc mỉm cười, lần cũng là bởi vì đánh giá thấp cái này mỉm cười mà đưa tới tâm lý nghiêm trọng bị thương cũng nằm quán trọ giường hoảng hốt ba thiên ba đêm trong lòng điên cuồng dũng động phần kia giết lục cũng không có đoạt đi kỳ gì tổ lý trí, ngược lại làm cho hắn thần trí càng thêm rõ ràng. Đây hết thể ta đều sẽ bị hiệt một phần không lầm trả lại cho ngươi. Nhìn thoáng qua đã hoàn toàn biến mất cánh tay, kỳ gì tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cầu còn không được. Long Hy Thược lộ ra một cái cười tàn nhẫn dung, chân vừa đạp, lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị hướng về kỳ dị tổ phi đi, đúng là bay đi, nguyên bản kỳ dị tổ kéo ra mười mấy thước cách hắn chỉ là nhảy liền đã kinh vượt qua đây. Phanh Long Hy thực ở trên không trung tướng trước bị kỳ dị tổ đánh bay liêm đao triệu hồi, phi thân bổ về phía kỳ dị tổ, đang bị kỳ dị tổ sử dụng kiếm ngăn trở sau đó, chân của hắn trên không trung giẫm lên một cái, cũng không có rơi xuống đất, về phía sau nhảy tới. Mà ở hắn giẫm ra trong nháy mắt, kỳ dị tổ thấy được, chân của hắn đột nhiên toát ra một đoạn màu xanh nhạt, cùng loại kiếm kỹ gì đó. Nô thân thể thả người hướng một bên tối lui, kỳ dị tổ nhanh chóng tránh né đến từ Long Hy Thược lưỡi hái kiếm kỹ, đang tránh né đồng thời nội tâm hắn cũng tồn tại một tia nghi hoặc, những thứ này đánh tới kiếm kỹ tuy là uy lực cường đại, nhưng là lại lộn xộn đây rốt cuộc là chuyện gì bất quá, kế đó kỳ dị tổ liền được hắn câu trả lời mong muốn. 3. Dấu ở kiếm kỹ trong Long Hy Thược trong nháy mắt đi tới kỳ dị tổ trước mặt, không chút lưu tình hướng về phía kỳ dị tổ chính là một kích. Lúc này đây chắc thích tốc độ nhanh như lưu tinh, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Căn bản là không cách nào tránh né công kích, mặc dù là miễn cưỡng tránh ra, tin tưởng cũng sẽ bị này cuồng loạn kiếm kỹ vạch đến, kỳ dị tổ chỉ có thể liều mạng nên đón đến, sau đó một cái lăn qua một bên liền tránh về một cái bên. Nguyên bản màu da cam sắc ránh máu trong nháy mắt biến thành ám hồng sắc, kỳ dị tổ đang kinh ngạc với một kích này độ mạnh yếu thời điểm, đột nhiên bên người của hắn xảy ra một hồi bạo tạc. Bước lên nồng nặc khói đen. Nổ kịch liệt đem kỳ dị tổ cả người đều tạc hướng một bên bay đi, ngay cả kiếm trong tay đều đã kinh bóc ra. Kha y khục tuy là kiếm kỹ đưa tới bạo tạc cũng không có đối với kỳ dị tổ mang đến trọng thương gì, thế nhưng ránh máu lại lần nữa hàng, cùng với khói đặc hít vào phổi sau sinh ra một hồi ho kịch liệt. Hô lại là một hồi kinh phong, từ trong khói dày đặc bay ra liêm đao thành hình dạng bằng phẳng bị Long Hy Thược ném đi ra. Lưỡi hái mũi nhọn giống như một cực kỳ nhỏ điểm nhỏ, ở thêm nồng hậu yên vụ hiểm hộ, kỳ dị tổ căn bản là không cách nào phát hiện, đến khi có phản ứng thời điểm, lưỡi hái lối vào đã kinh đâm vào thân thể hắn. Phốc! Liêm đao mang theo một hồi huyết vụ, kỳ dị tổ thân thể ở nơi này một kích bay ngang ra ngoài, sau đó dư thế không giảm bị đinh ở đài cao phía sau tường, dài hơn một thước lưỡi hái nhận quán mặc kỳ dị tổ thân thể trực tiếp không vào tường. Ở nơi ngực còn sót lại một mảng lớn màu đen lưới hái chui trần lộ ở bên ngoài ngô. Kỳ dị tổ ngược lại hít một hơi ở nơi nào, lần này thì là thanh âm bình tĩnh truyền vào màng nhĩ. Kết thúc kỳ dị tổ. Cùng kỳ dị tổ khiếp sợ sắc mặt tương phản, từ màn khói bên trong đi ra Long Hy Thược biểu tình bình tĩnh đến gần như đáng sợ, đỡ hung khí cuối cùng không núp đích.